Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, nanh trắng cái chết. Shimura yêu cùng Sunet ở ngắn phố sách nhàn nhã qua lười nhác tháng ngày. Không chút nào bị cuốn vào Konoha trong nước xoáy. Bọn họ đều là có đặc quyền người. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ở bên ngoài du đãng thời gian chỉ cần không phải rất dài, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Shimura yêu mặc dù biết Hatake Sakumo gần như là ở thời gian này muốn chết, thế nhưng hắn cũng không có quá lo lắng. Thế giới này đã sớm nhân vì là sự xuất hiện của chính mình mà phát sinh ma cải. Nguyên tắc bên trong cái tên này rất có thể là bị Danzo cho đánh chết. Thế nhưng hiện tại Hatake Sakumo cùng mình quan hệ rất tốt. Danzo sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Liền Danzo như vậy siêu cấp đại phản phái đều ngừng chiến tranh. Shimura yêu không nghĩ tới có người có thể đem Hatake Sakumo như thế nào. Hơn nữa hiện tại Danzo cùng Sarutobi Hiruzen nhưng là ăn mặc đồng nhất điều quần. Shimura yêu không nghĩ tới trong thôn có chuyện gì là hai người kia liên thủ giải quyết không được, mà Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo đều không có đem Shimura yêu triệu hồi Konoha dự định. Chuyện này vừa nhìn liền không phải bình thường. Để hắn rời xa Konoha mới là đối với hắn bảo vệ tốt nhất. Hatake Sakumo sự kiện ở Konoha càng lúc càng kịch liệt. Ở các gia tộc lớn dơ bẩn sắc mặt bên dưới, dù cho Sarutobi Hiruzen cùng Danzo muốn có hành động, cái kia tạm thời cũng làm không là cái gì. Lần này Konoha các gia tộc lớn lạ kỳ thống nhất, sau lưng còn có một cái hậu trường boss ở ngồi chắc điếu ngư đài. Coi như là hai người bọn họ đối với này cũng có chút nhi không thể ra sức. Đột nhiên một cái tin dữ truyền tới, tiếng tăm lừng lẫy Konoha, Sakumo dĩ nhiên ở nhà thắt cổ tự sát. Đây cơ hồ chấn kinh rồi mỗi người. Phải biết Hatake Sakumo trước nhưng là bị nhẫn giới vây đỡ thành thích hợp nhất làm ninja. Đây là một cái rất tốt mỹ dự. Này chứng minh Hatake Sakumo ở rất nhiều người trong mắt chính là một cái ninja tấm gương. Thực lực mạnh mẽ, nhiệm vụ hiệu suất cao lạ kỳ. Hơn nữa làm đều là sẽ để cho người khác yên tâm. Không nghĩ tới một người như vậy dĩ nhiên sẽ ở nhà tự sát. Chuyện này quả thật lượng mù tất cả mọi người con mắt, thậm chí có không ít đổ thêm dầu vào lửa. Người đều không thể tin được. Dồn dập thừa nhận Hatake Sakumo là ở giả chết. Có thể đi ngang qua xác nhận sau khi bọn họ đều lăng ép. Những người này nguyên bản nhiều nhất cũng chính là muốn chèn ép một hồi Hokage phe phái người. Lấy này đến cắt giảm Shimura yêu thượng vị độ khả thi thôi, không nghĩ tới chiến công dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy. Sarutobi Hiruzen cùng Danzo đều có chút lăng ép. Bọn họ nguyên tắc vốn còn muốn đem Hatake Sakumo ẩn giấu đi, chờ thêm cái mấy năm. Sự tình danh tiếng qua, thôn dân đem chuyện này lãng quên gần đủ rồi. Lại đem nanh trắng phóng tới ở bề ngoài đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy. Vậy cũng là nanh trắng a. Làm sao dài ra một viên pha lê tâm. Danzo, chúng ta là thời điểm nên hành động đấy. Nguồn thế lực này thực sự là quá kinh người. Sarutobi Hiruzen hít sâu một hơi nói rằng, hắn cảm giác được nguồn sức mạnh này đã uy hiếp đến hắn Hokage vị trí. Hay là tương lai nào đó một ngày bọn họ đem chính mình làm xuống đài cũng khó nói. Xác thực, chúng ta muốn chính là dân chủ, mà không phải thao túng ở gia tộc lớn trong tay dân chủ. Làng cao tầng đại biểu hẳn là đại đa số người lợi ích. Này đã cùng bà ngoại sư năm đó miêu tả cảnh tượng đi ngược lại. Danzo đồng dạng cảm khái nói, kỳ thực trong lòng hắn vẫn có như vậy một chút kiêu ngạo. Hắn cảm thấy so với Sarutobi Hiruzen, mình mới là kế thừa lão sư Senju Tobirama ý chí người. Hắn hôm nay không chỉ để con trai của chính mình thoát ly gia tộc, liền ngay cả hắn cũng thả xuống Shimura bộ tộc vị trí tộc trưởng. Thế nhưng Sarutobi đây, hắn Sarutobi bộ tộc vẫn còn đang lớn mạnh. Lần này sự kiện Sarutobi bộ tộc cũng có tham dự vào. Hắn cái này làm tộc trưởng dĩ nhiên trước đó không biết. Thực sự là quá mất mặt bị Danzo vừa nói như thế. Sarutobi Hiruzen cũng là mặt già đỏ ửng. Đem tiểu yêu bồi dưỡng trở thành Hokage. Đây là chúng ta trước cũng đã ước định cẩn thận. Mặc dù lui ra Shimura bộ tộc. Thế nhưng hắn có ngươi và ta còn có Sunet chống đỡ. Hắn trở thành Hokage cơ hội đã muốn xa cao hơn nhiều người khác hơn nữa, trong tay hắn còn có cửu vĩ. Jinchuriki cùng Orochimaru, Jiraiya, nanh trắng chờ người quan hệ cũng là vô cùng tốt. Chỉ cần ngày sau soạt một ít danh vọng, Hokage vị trí đối với hắn mà nói đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới này dĩ nhiên kích thích đến cái khác trong lòng của người ta, hừ. Bọn họ cho rằng tiểu yêu rời khỏi gia tộc là chúng ta ở bố cục. Hơn nữa Koharu cùng với Homura đã phản bội chúng ta. Phản bội lão sư lý tưởng. Sarutobi Hiruzen trên mặt có chút cô đơn nói rằng. Đã từng đội hữu hiện tại bởi vì lý niệm không giống. Rất có thể muốn phản chiến đối mặt. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen có như vậy một chút không chịu được cho tới Sarutobi bộ tộc. Những năm gần đây. Làm Hokage, hắn liền trong thôn sự tình đều xử lý không tốt. Làm sao có thời giờ xử lý gia tộc sự vụ. Làm tộc trưởng đối với gia tộc lực trưởng khống hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Phía dưới có một ít người làm một ít dương thịnh âm suy sự tình. Hắn cũng không có cách nào, hừ. Bọn họ là ngã về đại danh bên kia. Có một số việc, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hay là đến thời điểm bọn họ khai đao đối tượng sẽ biến thành ta hoặc là ngươi ba người kia đệ tử. Thậm chí là ngươi cũng khó nói. Danzo lạnh rên một tiếng. Hắn xưa nay không phải một cái lòng dạ mềm yếu người. Cùng Sarutobi Hiruzen như thế. Bọn họ cũng có thể vì làng trả giá mọi người. Không phải là lúc trước đồng bạn sao? Coi như là đối với thân nhân của chính mình. Danzo cũng như thường có thể ra tay, ngươi có vẻ như ít nói một cái chứ. Sarutobi Hiruzen khóe miệng vừa kéo. Hắn cảm giác Shimura yêu mới là đối phương mục tiêu chủ yếu nhất. Lần này Hatake Sakumo có thể nói là tai vạ tới cá trong chậu, hơn nữa Shimura yêu cùng đại danh phủ. Bên kia quan hệ có thể không phải rất tốt. Lúc trước đại thần đến yêu cầu học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Shimura yêu cũng không có trực tiếp cho hắn, mà là đem cái này nuôi trồng kỹ thuật công bố ra. Cùng đối phương đến rồi một cái đồng quy vu tận. Dưới tình huống như thế, đại danh sẽ đối với Shimura yêu có hảo cảm gì thì nên trách. Ở trong mắt bọn họ, Shimura yêu chính là một cái không thể khống nhân tố. Người như vậy tuyệt đối không thể trở thành Hokage yêu sao. Ta còn thực sự không thế nào lo lắng. Danzo trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Không có ai so với hắn càng có khả năng rõ ràng Shimura yêu khủng bố thiên phú. Hắn chính là một cái vì là giết chóc mà sinh quái vật. Những năm này so với ngày thường tử làm lỡ Shimura yêu trưởng thành. Dù cho có hắn cung cấp EXP, Shimura yêu tốc độ lên cấp vẫn không có đạt đến hắn mong muốn. Hay là hắn chính là vì chiến tranh mà sinh chứ? Xác thực. Đến cần cho hắn một chút mài rũa mới được. Shimura yêu thiên phú không thể nghi ngờ. 7 tuổi đặc biệt thượng nhẫn vậy cũng là sang ghi chép. Hơn nữa ở 7 tuổi thời điểm, Shimura yêu còn giết chết qua xa nhẫn chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ mã bỉ. Ở vũ tri quốc chiến trường vẫn có thể cùng đệ tam phong ảnh đánh sinh động, chỉ là những năm này. Shimura yêu xác thực là quá mức lười biếng. Hay là chiến tranh mới là thích hợp nhất. Shimura yêu cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.